Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 59, Hổ Vương Thành. Chu Cộng Công mặt lộ vẻ kinh hãi nhanh chóng bổ nhào vào nữ nhi trước mặt. Đoạt lấy Vương Hùng trong tay Chu Thiên Âm. Nha đầu, người nào thương tổn ngươi? Chu Cộng Công nhất thời cả kinh kêu lên. Lật tay Chu Cộng Công lấy ra một cái hộp ngọc. Một cái bốc lên tiên khí tiên đan liền muốn cho Chu Thiên Âm ăn. Chuyện ta, không cần ngươi lo. Sư tôn ta rất nhanh liền tới. Chu Thiên Âm tựa hồ có chút mâu thuẫn Chu Cộng Công. Ngữ khí cũng không thiện. Có thể, coi như ngữ khí bất thiện. Chu Cộng Công cũng không để bụng. Mau ăn, Chu Cộng Công lo lắng nói. Chu Thiên Âm tựa hồ không muốn tiếp nhận. Thiên Âm, thân thể quan trọng, nhanh ăn đi. Vương Hùng một bên khuyên nhủ. Chu Thiên Âm mắt nhìn Vương Hùng. Lúc này mới có chút tâm không cam tình không nguyện nuốt vào tiên đan. Tiếp theo ngồi xếp bằng. Điều tức, gặp nữ nhi ăn tiên đan. Chu Cộng Công nhíu mày giãn ra một số. Tiên đan quả nhiên diệu dụng vô cùng. Vừa vào Chu Thiên Âm trong miệng. Nhất thời hóa thành một cỗ lực lượng. Nhanh chóng tẩm bổ Chu Thiên Âm thương thế. Trên mặt vết máu. Nhìn bằng mắt thường nhìn thấy khôi phục nhanh chóng bên trong. Nhưng trên mặt vẫn như cũ có lưu một tia nhàn nhạt dấu. Chỉ bất quá mắt phải tựa như thật mù. Liền liền ăn viên đan dược này cũng vô dụng. Chu Cộng Công nhìn nữ nhi đang khôi phục. Nhất thời thở dài một hơi. Có thể sau một khắc nhìn thấy nữ nhi thảm trạng. Lại là lòng còn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai muốn sát Thiên Âm? Chu Cộng Công mặt lộ vẻ một cỗ dày đặc sát khí nhìn về phía mọi người. Cha, vừa rồi nếu không phải tỷ phu bọn họ bỗng nhiên đến, chúng ta liền chết. Chu Trì một mặt bi thống nói. Chu Trì cũng vết thương chằng chịt. Nhưng Chu Cộng Công hiển nhiên không có đối nữ nhi như vậy thương yêu. Cũng không cho cái gì tiên đan liệu thương. Vương Hùng. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một tia cảm kích nhìn về phía Vương Hùng. Chu Cộng Công thuộc hạ cưỡi tiên hạc bốn phía, canh giữ ở tứ phương. Đan chi tử chạy, một bên cự quang chiến xuất sầm mặt lại. Nơi xa, đan chi tử lấy ra một đóa mây trắng, mang theo một đám cấp dưới hóa thành một đạo bạch hồng. Biến mất ở chân trời, đan chi tử... Chu Cộng Công đột nhiên mí mắt vẩy một cái. Cha, là đan chi tử thiết lập ván cục. Bọn họ vu khống tỷ ta. Nói tỷ ta, Chu Trì nhất thời lòng đầy căm phẫn đem vừa rồi hết thảy miêu tả một lần. Đồ hỗn trướng, đan chi tử, ngươi muốn chết. Chu Cộng Công nhất thời gầm lên giận dữ. Nhưng, nơi xa đan chi tử mang người đã biến mất. Sinh đan thánh vực. Vì thế Phương Minh Chủ hành sự lại là càng ngày càng ngông cuồng. Cự quang chiến xuất sắc mặt âm trầm nói. Cự ánh sáng, lúc trước đa tạ ngươi xuất thủ. Chu Cộng Công lại là cảm kích nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Là Vương Hùng muốn cứu ngươi nữ nhi. Cự quang chiến xuất lắc đầu. Hắn là ta con rể. Cứu nữ nhi của ta. Hẳn là. Chu Cộng Công lại nói thẳng. Ngươi con rể, cự quang chiến xuất kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Nam Phương Vương, nơi này chính là của ngươi giới. Tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm thần giáo đệ tử? Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. Ta cũng là nghe thủ hạ người nói kiếm thần giáo đệ tử đang đuổi giết Thiên Âm mới đến. Một đám đồ hỗn trướng, một mạch kiếm thần giáo đệ tử chiếm trước thần mộ núi. Giống như muốn mưu đồ trắng dần phong cốc đồ, vật. Đến, ta cũng không muốn quản bọn họ nhàn sự. Nhưng bọn hắn lần này lại thật lớn mật. Chu Cộng Công mắt lộ ra một cỗ âm hàn chi sắc. Một mạch kiếm thần giáo đệ tử. Đã bạo lộ ra, sinh đan thánh vực không toàn lực vây quét. Vẫn còn muốn tìm ngươi mượn đao giết người. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Chu Cộng Công ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Không ngừng mạch này, kiếm thần giáo đệ tử tốt nhiều mạch, bây giờ đều trắng trợn bại lộ. Sinh đan thánh vực, không chỉ có riêng chỗ này muốn vây quét. Cái gì? Trắng trợn, bọn họ liền không sợ chân thần đem tận diệt. Vương Hùng kinh ngạc nói. Chu Cộng Công ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Thời gian cấp bách, ngũ đại chân thần cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Thời gian nào gấp gáp? Vương Hùng không rõ nói. Dù sao, Vương Hùng, ngươi nhớ kỹ, đại tần chín quân, không muốn tụt lại phía sau. Nhanh lên cường đại lên, không có bao nhiêu thời gian để ngươi chờ đợi. Chu Cộng Công lắc đầu, cũng không có giải thích. Ngươi nói là, đại cuồng thiên đình mộ táng, lập tức sẽ thấy rõ ràng. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Ồ, ngươi biết. Chu Cộng Công kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vừa mới biết được. Vương Hùng gật gật đầu. Ngươi biết liền tốt. Đến, nhân hoàng ý tứ, chờ cha ngươi cường thịnh, để ngươi cha nhất thống sinh đan thánh, nhượng đông phương nước quốc lực mạnh mẽ đứng lên. Đáng tiếc, cha ngươi cuối cùng vẫn là không thể đấu qua được sinh đan thánh. Cuối cùng thân vẫn, đến chín quân muốn thiếu một quân, lại là ngươi bỗng nhiên quật khởi. Đáng tiếc, thời gian hữu hạn, ngươi nhanh lên đi, nhân hoàng sẽ có đại động tác. Đến lúc đó, ngươi tham dự không, trách không được người bên ngoài. Chu Cộng Công lắc lắc đầu nói. Ta biết. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. Ly, lại tại lúc này, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Xuyên thấu tứ phương, bốn phía bầu trời, nhất thời hạ xuống vô số sương tuyết. Đây là, mọi người nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhìn thấy. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Quang trụ như hôm đó Diệp Hách Liên Giang hình chiếu quang trụ một dạng. Trong nháy mắt đến trước mặt mọi người. Trong cột sáng, tựa hồ một cái băng phượng hoàng đang quay cánh múa. Băng phượng hoàng phi vũ một chút, tựa như nhìn thấy mọi người chỗ. Nhất thời thân hình thoát một cái, hóa vì một người mặc áo trắng nữ tử bộ dáng. Nữ tử y phục rộng thùng thình, thấy không rõ dáng người, bộ mặt càng là che một cái màu trắng mạng che mặt, chỉ lộ ra một đầu tú lệ tóc đen cùng một đôi sắc bén mắt phượng. Hình chiếu, cự quang chiến xuất kinh ngạc nói, Chu Cộng Công, ngươi đem đồ nhi ta làm sao? Bạch y nữ tử phượng trừng mắt, Tuyết Cơ, Thiên Âm là nữ nhi của ta, ta có thể đem nàng như thế nào? Chu Cộng Công nhíu mày nhìn về phía bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử không để ý đến Chu Cộng Công, mà chính là dậm chân đến Chu Thiên Âm trước mặt, cảm nhận được Chu Thiên Âm tại liệu thương, liền đi hướng Mã Sư Huynh trước mặt, lấy tay, một điểm hôn mê Mã Sư Huynh thân thể. Mã Sư Huynh thân thể không khỏi run lên. Tiếp theo, bốn phía tựa như vô số sương tuyết tràn vào Mã Sư Huynh thể nội. Mã Sư Huynh thương thế trên người cũng tại khôi phục nhanh chóng tới. Một cái giật mình, Mã Sư Huynh mở to mắt, trong nháy mắt nhìn thấy Tuyết Cơ đứng tại trước mặt. Sư Tôn, Mã Sư Huynh lập tức đứng dậy, vô cùng cung kính cúi đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Cơ trầm giọng nói, hiển nhiên không tin Chu Cộng Công. Mã Sư Huynh đem lúc trước phát sinh hết thảy nói một lần. Ồ, Tuyết Cơ nghe xong Mã Sư Huynh lời nói, đột nhiên ánh mắt như đao nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi chính là Vương Hùng. Tuyết Cơ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Không tệ, các hạ là Thiên Âm Sư Tôn. Vương Hùng cau mày nói. Hừ, Thiên Âm nếu là có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi chôn cùng. Tuyết Cơ đối xử lạnh nhạt nói. Tuyết Cơ, ngươi quá phận. Vương Hùng vừa mới cứu Thiên Âm. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Chu Cộng Công, ngươi so ta rõ ràng. Nếu không phải Vương Hùng, Thiên Âm làm sao đến mức thụ nặng như vậy thương tổn. Tuyết Cơ lạnh lùng nói. Ngươi cố tình gây sự. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Hừ, Thiên Âm nếu không phải trong lòng có Vương Hùng cái này ràng buộc, nàng sớm đã đột phá đến địa tiên tu vi, làm sao đến mức bị một đám tạp chủng trọng thương? Thiên Âm như là địa tiên tu vi, khoảnh khắc bầy kiếm thần giáo tạp chủng, dễ như trở bàn tay. Tuyết Cơ lạnh giọng nói, Phượng Hoàng quả hoàng đồ sao? Ngươi cái này lão yêu bà, chính ngươi tu luyện cũng coi như, người không ra người, quỷ không quỷ, còn muốn hại ta nữ nhi. Nữ nhi của ta coi như không có tu vi lại như thế nào? Lão tử ta bảo vệ nàng cả một đời. Chu Cộng Công trợn mắt nói, bảo hộ nàng cả một đời. Ha ha, ngươi bảo hộ cho nàng. Ngươi nếu có thể bảo hộ nàng, làm sao đến mức tiến vào ao rồng này chi địa, tìm đột phá thời cơ? Cầu người không bằng cầu mình, nữ nhân càng không phải là các ngươi nam nhân phụ thuộc. Nàng không muốn ngươi bảo hộ. Tuyết Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, Chu Cộng Công trừng mắt, còn muốn cùng Tuyết Cơ tranh cãi. Không được ầm ĩ, Chu Thiên Âm chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nhìn thấy sư tôn cùng phụ thân tranh cãi, nhíu chặt lông mày, Thiên Âm, ngươi tốt điểm. Chu Cộng Công nhất thời nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm đứng dậy, trên mặt còn có một đạo nhàn nhạt dấu, hẳn là muốn không bao lâu liền có thể khôi phục, nhưng nó mắt phải nhưng như cũ có máu tươi chảy ra. Ánh mắt ngươi, ta xem một chút, tại sao không có khôi phục? Chu Cộng Công, ngươi luôn mồm gọi con gái nàng, cho nữ nhi liệu thương đan dược đều không nỡ. Tuyết Cơ đi lên phía trước, ngươi đánh giám. Chu Cộng Công trừng mắt nhìn về phía Tuyết Cơ, chính mình cho Thiên Âm tiên đan, thế nhưng là tốt nhất đan dược. Tuyết Cơ lấy tay sờ về phía Thiên Âm con mắt, thần hỏa, Thiên Âm, người mắt phải bị thần hỏa thương tổn. Thần hỏa, hỗn đản hồn tu, lão tử đào bọn họ ra. Chu Cộng Công nhất thời nổi trận lôi đình, cha, chọc mù tỉ tỉ cái kia hồn tu, mới vừa rồi bị ngươi một tiễn bắn nổ. Chu Trì một bên nói ra, sư tôn, có phải hay không, ta phải mát, về sau liền nhìn không thấy. Chu Thiên Âm lộ ra một cỗ vẻ lo lắng, đừng nóng vội, còn chưa tới này trình độ, chờ ngươi về sau, ra kết giới này, ta dẫn ngươi đi cực hàn băng sơn, có thể nhổ, đến lúc đó liền có thể tốt. Tuyết Cơ an ủi, Kim Linh Chi, ta nhớ tới, đan chi tử trong tay gốc cây kia Kim Linh Chi, có thể cho Thiên Âm con mắt liệu thương. Chu Cộng Công lại là trừng mắt, Kim Linh Chi, Tuyết Cơ nghi ngờ nói, cẩu vật, đan chi tử, lão tử nhất định đào ngươi ra, dùng ngươi Kim Linh Chi cho Thiên Âm liệu thương. Chu Cộng Công nhất thời nảy sinh ác độc nói, kỳ thực, còn có một cái biện pháp, nhượng ngươi lập tức liền có thể bước ra trong mắt thần hỏa. Tuyết Cơ bỗng nhiên trong mắt lóe lên một cỗ hàn sương nói, còn có biện pháp nào? Chu Cộng Công cau mày nói, Thiên Âm đột phá đến địa tiên tu vi, mượn địa tiên chi uy bước ra thần hỏa. Tuyết Cơ trầm giọng nói, nói trong mắt chứa sát khí, liền thấy hướng Vương Hùng. Địa tiên? Chu Cộng Công nao nao, sư tôn, ta có thể bằng vào chính mình lực lượng trùng kích tới đất tiên. Chu Thiên Âm lập tức cự tuyệt nói, ngươi, ngươi làm sao không hiểu chuyện đâu? Tuyết Cơ trợn mắt nói, sư tôn, ta đường, chính ta tuyển. Chu Thiên Âm lắc đầu, hừ. Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, Tuyết Cơ, ngươi muốn cho Thiên Âm sát Vương Hùng, thật làm cho nàng biến quả phụ a. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng. Chu Cộng Công trừng mắt quát, nhượng Thiên Âm sát Vương Hùng. Cự quang chiến xuất nhất thời biến sắc, bảo hộ ở Vương Hùng bên cạnh thân. Cha, Chu Thiên Âm sắc mặt khó coi nói, Thiên Âm, ngươi đừng tin này tà công, ngươi sư tôn cũng không phải vật gì tốt, dạy ngươi cái này tà công, tự ngươi nói, ngươi muốn thương tổn Vương Hùng. Chu Cộng Công khuyên nhủ, tốt, cha, đừng bảo là, ta hội tự nghĩ biện pháp. Chu Thiên Âm nhất thời bực bội lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm Đan Chi Tử tính sổ sách. Còn có, ngươi chờ, ta rất mau đem cái kia Kim Linh Chi cướp về. Chu Cộng Công lập tức an ủi. Tốt, Thiên Âm, theo ta đi, ta có lời nói cho ngươi. Tuyết Cơ trầm giọng nói. Chu Thiên Âm nhìn xem Vương Hùng, tựa như còn có lời nói với Vương Hùng. Nhưng, Tuyết Cơ tựa như không muốn hai người vuốt ve an ủi. Lôi kéo Chu Thiên Âm, vùng tay áo một cái Mã Sư Huynh, trong nháy mắt bay về phía nơi xa, biến mất trong nháy mắt ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy Chu Thiên Âm rời đi, Chu Cộng Công khe khẽ thở dài. Nam Phương Vương, ngươi mới vừa nói, Thiên Âm tu luyện là Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Vương Hùng sầm mặt lại nói, không tệ, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc công pháp. Ta nếu là sớm biết, liền không cho Thiên Âm bái Tuyết Cơ vi sư. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ bực bội. Vương Hùng nhưng cũng cả người khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ. Thật đúng là xảo a. Kiếp trước, Vương Hùng người yêu, đế quân tu luyện cũng là công pháp này. Bởi vậy, Vương Hùng hiểu hơn công pháp này đáng sợ. Tốt, Vương Hùng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Còn có, không bận rộn đuổi theo Truy Thiên Âm, cùng cái như đầu gỗ. Ngươi còn trông cậy vào nữ theo đuổi ngươi à? Chu Cộng Công đối Vương Hùng trợn mắt một cái nói. Chu Cộng Công hy vọng Vương Hùng cùng với Chu Thiên Âm, bởi vì chỉ cần cùng một chỗ, Thiên Âm này tà công liền vô pháp tiến bộ. Một khi vô pháp tiến bộ, này Thiên Âm liền còn có tình cảm, liền sẽ không đạm mạc các loại cảm tình, bao quát chính mình cái này cha và con gái chi tình. Nói, Chu Cộng Công kéo một phát Chu Trì, đi, chúng ta đi tìm Đan Chi Tử, cho ngươi tỉ báo thù. Chu Cộng Công mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đang khi nói chuyện, Chu Cộng Công mang theo một đám cấp dưới, nhanh chóng cưỡi hạc bay xa. Tỷ phu, bảo trọng, Chu Trì bị kéo lên tiên hạc độc. Đối phương hùng hô một tiếng, đảo mắt, Chu Cộng Công một hàng liền rời đi. Liền liền cách đó không xa, hết thảy bốn sợi thần hỏa đều không để ý. Bốn sợi thần hỏa, một sợi là Chu Cộng Công giết chết địa tiên, còn có ba sợi là cự quang chiến xuất giết chết ba người tiên hồn tu. Vương Hùng lấy ra hộp ngọc, đem bốn sợi thần hỏa sắp xếp gọn. Cự quang chiến xuất, người trước liệu thương một hồi, chúng ta lại đi hổ tộc đi. Không có việc gì. Hổ tộc là ta địa bàn, ta tuy nhiên linh hồn bị thương một điểm, nhưng vẫn là có thể trấn được đám kia tiểu gia hỏa. Cự quang chiến xuất cười nói, không, ta cảm thấy vẫn là trước liệu thương một hồi. Hổ tộc nội loạn, khẳng định xảy ra chuyện, lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Chúng ta một chuyến này, còn trông cậy vào ngươi đây. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, tốt a. Cự quang chiến xuất gật gật đầu, một đoàn người tìm chỗ an toàn. Cự quang chiến xuất liệu thương hai ngày, đợi linh hồn thương thế hoàn toàn khôi phục, một đoàn người mới lại lần nữa tiến về hổ tộc. Từ cự quang chiến xuất mang theo phi hành, không bao lâu, liền đến hổ tộc căn cứ trên không, có thể nhìn đến đại lượng cự hổ tại tứ phương nhảy vọt. Ở trung tâm, còn có một cái cự đại thành trì. Tiên sinh, hoan nghênh đi vào ta hổ tộc, hổ vương thành. Cự môn cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.